Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, 348. Sau khi trở về lần đầu tiên Hạ Mã Uy. Mấy ngày nay các ngươi cũng không cần đi thi hành ám sát nhiệm vụ. Nhìn lấy bên cạnh ba nữ tử, Mộc Tiểu Tiểu nói, hiện tại lại đi ám sát những thứ kia mục nát quý tộc cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vì không lâu sau hành động chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, chúng ta biết. Ồ đúng rồi, mấy ngày nay có thể bồi bồi Sora, thuận tiện bảo vệ một chút nàng. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới đây, nói, dù sao Sora lần đầu tiên tới nơi này, có các người bồi cũng sẽ khá hơn một chút. Hơn nữa coi như Budo lính cận vệ bảo vệ ta vẫn là có chút không yên lòng. Ngoài ra, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn một cái Tsukushi, nhếch miệng lên, Tsukushi cô gái như thế vừa vặn có thể để cho Sora không nặng như vậy mặc ít nói. À, cái này tính là gì nói nha. Bất quá chủ nhân yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho công chúa điện hạ cao hứng đấy. Tsukushi nói lấy đột nhiên hé mắt, tiến tới bên người Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng nói, chẳng qua là có một việc ta muốn biết rõ. Chủ nhân, công chúa điện hạ thật sự là em gái của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hỏi cái này làm gì? Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Bởi vì các ngươi thấy thế nào cũng không giống là huynh muội, ngược lại giống như. Nói tới chỗ này, Tsukushi bưng kín miệng của mình, trộm cười lên. À, chủ nhân nói một chút coi nha. Thật sự là ta muốn như vậy sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không nói lời nào, Tsukushi hăng hái rồi, nói ra Mộc Tiểu Tiểu quần áo. Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề của ngươi thật là nhiều a. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra bắn một cái trán của nàng, sắc trời không còn sớm, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Liền như vậy. A, Tsukushi dùng tay che lấy trán của mình, trong mắt lóe lên nước mắt, nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu chu miệng lên, cắt. Như vậy trốn trốn tránh tránh, nhất định là ta đoán đúng rồi. Chủ nhân rất coi trọng cô gái kia a, bên cạnh Cornelia nhìn sang Tsukushi, cho nên ngươi là không có cơ hội. Hừ, ngươi không cũng giống như vậy. Hơn nữa ta cũng sẽ không nhận thua đấy. Tsukushi nắm quyền một cái, mặc dù cô gái kia ở trong lòng của chủ nhân rất trọng yếu không sai á. Nhưng là chúng ta cũng không kém nha. Hừ hừ, nhất định có thể thành công cướp lấy chủ lòng của người ta. Natalia tỷ tỷ còn có Kurom, ta cũng sẽ không thua các ngươi nha. Soạt soạt, làm sao còn không ngủ. Đi vào chính mình cái kia to lớn trang sức sang trọng phòng ngủ, Mộc Tiểu Tiểu liền thấy một bộ quần áo ngủ Sora ngồi ở trên giường, toàn bộ thân thể co lại thành một đoàn, ôm lấy đầu gối của mình, đem đầu chôn ở trên đùi của mình. Nghe được âm thanh của Mộc Tiểu Tiểu vang lên sau, lập tức xông lại ôm lấy hông của hắn. Ca ca ngươi không có trở lại, ta không ngủ được. Dù sao mới tới cái này địa phương xa lạ cũng không có cách nào. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ mái tóc dài màu bạc của nàng, trong ngực Sora thân thể rất là mềm mại, hơn nữa tản ra một cổ mùi thơm kỳ lạ, xem ra là mới vừa tắm rửa xong, hiện tại lên giường ngủ đi. Ta sẽ không đi rồi. Ừ, Sora gật đầu một cái, kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu bò lên giường chui vào chăn, hai cái tay vẫn là ôm thật chặt cánh tay của hắn. Hai cái mắt to màu đen chăm chú nhìn hắn, ca ca. Nơi này, rất nguy hiểm sao? Không sao, Mộc Tiểu Tiểu cũng chui vào chăn, ngồi ở bên người của nàng, sờ soạng sờ mặt nàng gò má, Sora, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hơn nữa ngày mai mấy cô gái kia cũng tới tìm ngươi chơi với nhau. Các nàng sẽ bảo vệ ngươi. Tóm lại không cần suy nghĩ quá nhiều, coi như ở cái thế giới này du lịch. Ừ, Sora gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại. Nhưng là một hồi lâu sau lại kiếm mở, ca ca. Ta không ngủ được. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Mới vừa một người thời điểm thật sợ hãi. Sora nhỏ giọng nói, hiện tại ca ca trở về sau, trong lòng thật cao hứng. Lại vẫn muốn ca ca sự tình. Nói lấy siết chặt tay. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mộc Tiểu Tiểu, bò dậy, cả người đều chui vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu, đem đầu nhỏ vùi vào nơi ngực của hắn, nhìn lấy trong ngực tựa như con mèo nhỏ Sora. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, nếu không ngủ được, vậy thì tới vọc máy vi tính đi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy lật tay một cái. Một đài tràn đầy khoa huyễn phong cách laptop liền xuất hiện trong tay, cái này là công nghệ cao. Máy vi tính sách tay, bút ký, nha, vô luận thế giới nào đều có thể chơi đùa, đều có internet, lượng điện cũng là vô hạn. Sora, ngươi không phải là rất thích internet sao? Ừ, nhìn thấy máy vi tính sách tay này, Sora ánh mắt sáng lên. Trở mình từ ngồi dậy, bất quá vẫn ngồi ở trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó mở ra máy vi tính này, nhìn lấy Sora, Mộc Tiểu Tiểu lộ ra mỉm cười một cái, trong lòng bắt đầu suy tính chuyện sau này. Địch nhân là Hornets cùng quân cách mạng, phía bên mình trừ Kurom các nàng chính là Budo đại tướng quân rồi. Nhưng là Budo mặc dù nắm trong tay lính cận vệ cùng với phần lớn quân đội, nhưng là Hornets đại thần tên khốn kiếp này không chỉ có Isdet cái này có thể cùng Budo sánh ngang nhân vật, còn có số lớn Tây Gu. Về phần hoàng thất lưu truyền trí cao Tây Gu, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có vấn đề. Nhà mình chân hồng không thể so với nó kém. Không biết Isdet tên khốn kiếp này có thể hay không lôi kéo đây. Mộc Tiểu Tiểu sờ lên cằm suy nghĩ. Trong đại điện, Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở nhất lên trước trên ngai vàng. Mà bên người là nhai nướng thịt không nói một lời Hornets đại thần. Phía dưới đứng yên hai hàng thần tử, chỉ thấy bọn họ từng cái một đi ra, giống như là tại báo cáo cái gì, mà Mộc Tiểu Tiểu mặt đầy buồn chán ngồi ở chỗ đó. Nghe được thẳng ngáp, các ngươi nói xong, nghe được những quan viên kia cuối cùng đem thế giới tốt đẹp dường nào. Quốc gia biết bao hài hòa chủ đề cho kể xong, Mộc Tiểu Tiểu mới vươn người một cái, nói, nếu chuyện của các ngươi tình nói xong, vậy thì đến nói một chút chuyện của chúng ta đi. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều cúi đầu, trong lòng tính toán tâm tư của Mộc Tiểu Tiểu. Không biết hoàng đế bệ hạ bán cái gì cái nút chỗ hấp dẫn. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, hai tay chống cằm, ánh mắt rét một cái, nghe nói đế quốc quốc khố lại trống không. Phía dưới các quan viên đồng loạt đánh một cái ve mùa đông. Một cái vai quần chúng đột nhiên trợn to hai mắt, cái này là không thể nào. Đế quốc quốc khố một mực rất sung túc, thậm chí đạt tới bão hòa trạng thái. Làm sao có thể sẽ xuất hiện quốc khố trống không trạng thái? Ồ, nói như vậy là lời đồn. Ta lúc này mới vừa trở về, liền phát hiện đế quốc quốc khố lại có thể còn dư lại không có mấy. Ừ, nếu như đây là tin nhảm mà nói. Bộ trưởng Bộ Tài chính ở đâu? Kenny đại thần, người đến nói một chút nhìn. Rốt cuộc có phải hay không là tin nhảm? Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên người Budo. Đại tướng quân Kenny, cười nói. Bẩm bệ hạ, đây cũng không phải là tin nhảm. Trên thực tế bây giờ quốc khố đã còn dư lại không có mấy. Qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ liền mọi người bổng lộc đều phát không dậy nổi. Có nghe hay không? Mộc Tiểu Tiểu tại ngôi vị hoàng đế trên tay vịn gõ một cái. Nhíu mày, các ngươi còn có lời gì nói? Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái đó vài quần chúng quan chức la hoảng lên, ta nhớ được quốc khố rõ ràng hẳn là. Hẳn là cái gì? Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, lạnh lùng nhìn lấy hắn, quốc khố sự tình dường như không thuộc về ngươi quản chứ. Tại sao ngươi đối với đế quốc quốc khố sự tình rõ ràng như thế? Ta, trong nháy mắt, quan viên này trên trán mồ hôi lạnh thêm ly, cả người run rẩy. Xem ra ngươi vượt qua không ít chức vị a. Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái cười lạnh, ung dung thản nhiên nói, phù phù, bệ hạ tha mạng a, là hạ thần sai, là hạ thần bởi vì nhất thời hồ đồ mới. Cái này vai quần chúng quan chức trong lúc nhất thời quỳ xuống, cầu khẩn nói, đem Mộc Tiểu Tiểu nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn còn tưởng rằng thân là đại thần nhất mạch người, ít nhất cũng sẽ cãi lại một cái. Đối mặt loại này đối phương lệ âm thanh câu hạ bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là quấn quýt rồi. Bệ hạ, bên cạnh Hornets đại thần đi ra, không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Bệ hạ, ta cảm thấy hắn nhận sai thái độ rất thành khẩn, là không phải có thể xem xét xử lý khoan hồng. Không được, Budo đại tướng quân lập tức đứng dậy, nghiêm túc nói, vượt qua chức trách nhưng là tội lớn. Hơn nữa lần này quốc khố trống không, sự tình khả năng cũng là nguyên nhân của hắn. Ta cảm thấy hẳn là lập tức xử tử. Nói lấy sắc mặt của Budo lạnh lẽo, rút ra bên hông một cái bội kiếm, đem cái đó vai quần chúng quan chức sợ hãi đến thân thể run không ngừng. Chờ một chút, Budo đại tướng quân, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đưa tay ra ngăn hắn lại, xử tử cái gì quá nghiêm trọng. Con người của ta rất hòa hài, cũng không thích chém chém giết giết. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái nụ cười hiền. Hòa, như vậy đi, đem toàn bộ của hắn gia sản đều tịch thu, sau đó cách chức làm bình dân là được rồi. Như thế nào đây? Không tệ chứ? Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Không tệ, đây quả thực so xử tử còn đáng sợ hơn a. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/971935 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.